Kiếm đạo độc thần, chương 1584, ngũ hành chiến hoàng thượng, góc truyện audio.com, ngũ hành thánh quả bỗng nhiên bộc phát ra khí tức ngũ hành chi lực chấn động rất nồng đậm. Khí tức giống như thủy triều lan tràn ra, không ngờ lại tạo thành vòng tròn năm màu, khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Phạm vi bao phủ chừng hơn 10 vạn trượng, vừa lan tràn qua đã khiến cho mọi người đều cảm nhận được lực lượng ngũ hành chấn động trong đó, nồng đậm tới mức có thể hù chết được người ta. Trong tích tắc áo nghĩa ngũ hành và quy tắc ngũ hành trong thế giới tinh thần của toàn bộ kiếm giả đều chấn động kịch liệt cơ hồ muốn phá vỡ thế giới tinh thần mà ra. Khiến cho bọn hắn sợ tới mức vội vàng vận dụng lực lượng thần niệm đi chấn áp. Ngũ hành thánh quả sắp thành thục rồi. Động thủ, trong tích tắc này, đám kiếm vương liên tục bộc phát ra khí tức mạnh mẽ tốc độ lại tăng tới cực hạn. Hóa thành từng đạo quang ảnh, dùng tốc độ nhanh vô cùng phóng về phía ngũ hành thánh quả. Nhưng kiếm vương này đều có chú ý với ngũ hành thánh quả, muốn cướp lấy ngũ hành thánh quả. Đó là bởi vì bọn hắn biết rõ công hiệu của ngũ hành thánh quả, nếu như không biết không nhất định sẽ lập tức ra tay như vậy. Đây là lần đầu tiên Sở Mộ nghe nói tới ngũ hành thánh quả. Hắn nhận được trí nhớ truyền thừa của đan đạo đại tông sư, bên trong không có tin tức về vật này. Bởi vậy hắn cũng không biết tác dụng cụ thể của ngũ hành thánh quả là gì. Hắn chỉ có thể khẳng định một điểm. Ngũ hành thánh quả là vật vô cùng chân quý, nếu không làm sao có thể dẫn tới nhiều kiếm vương tranh đoạt như vậy. Kỳ thực chỉ nhìn phương thức xuất hiện của ngũ hành thánh quả đã biết rõ nó chân quý như thế nào. Cũng không phải tất cả cường giả kiếm vương đều lập tức hành động. Một số nhỏ kiếm vương cường đại không có ra tay, bọn họ dường như không có ý định ra tay. Kỳ thực bọn họ cũng muốn nhận lấy ngũ hành thánh quả, nhưng mà không có bị tham lam che mờ mắt. Bọn họ muốn nhìn xem một chút trực giác nói cho bọn hắn biết. Ngũ hành thánh quả không phải dễ đạt được như vậy, quả nhiên, những cường giả vương cấp vọt tới chỗ ngũ hành thánh quả lọt vào công kích. Mà công kích đám cường giả kiếm vương này không phải là người mà là kim chi tương, mộc chi tương, thủy chi tương và hỏa chi tương từ đầu vẫn bất động. Chỉ thấy kim chi tương kia run lên, giống như một thanh kim kiếm chém ra từng đạo kiếm quang màu vàng. Mỗi một đạo kiếm quang màu vàng đều ẩn chứa uy lực đáng sợ vô cùng. Giống như là từng chiêu kiếm kỹ địa cấp bắn thẳng tới đám kiếm vương đang phóng tới. Bên trong kiếm quang màu vàng này ẩn chứa kim chi quy tắc hơn nữa còn là kim chi quy tắc cấp độ rất cao. Dưới tình huống chỉ có một loại lực lượng thuần túy lại càng khiến cho kiếm quang màu vàng phát huy ra phong mang tới tận cùng. Khiến cho đám kiếm vương kia bỗng nhiên biến sắc, mấy kiếm vương cấp thấp né tránh không kịp bị kiếm quang màu vàng đánh trúng. Kiếm cương hộ thể trên người lập tức bị phá nát, trường bào cũng bị phá vỡ, nội giáp càng không có cách nào ngăn cản, trực tiếp bị chém giết tới tử vong. Mà tốc độ của đám kiếm vương trung giai thì nhanh hơn. Phản ứng linh hoạt hơn, lực lượng càng cường đại hơn. Hoặc là né tránh, hoặc là ngạnh kháng, cũng không có bị kiếm quang màu vàng chém giết. Trên cây đại thụ che trời mộc chi tương kia từng nhánh cây giống như sống lại, dài ra cụt về phía xa, giống như một cái trường tiên đáng sợ, ngay cả hư không dường như cũng. Góc truyện audio.com, bị quật nát, uy lực của đám nhánh cây này vô cùng đáng sợ, kiếm vương cấp thấp căn bản không có cách nào chịu được liên tục tránh né. Một khi bị quật trúng, toàn thân run rẩy, da rẻ nhanh chóng khô héo, giống như sinh cơ bị cướp đoạt vậy. Dòng sông lơ lửng kia bỗng nhiên bành trướng, giống như là nước từ trên 9 tầng trời rơi xuống. Trong lúc chảy xuống, kiếm vương cấp thấp liên tục bị dìm ngập chết ở trong đó. Ri có kiếm vương trung giai mới có thể ngạnh kháng trong lúc nhất thời mà thôi. Mà hỏa chi tương thì bộc phát ra từng đám hỏa diễm. Lúc phun ra, phàm gia kiếm vương cấp thấp bị đánh trúng, thân thể bị thiêu đốt trong ba tức nhất định sẽ hóa thành tro tàn. Ai cũng không ngờ rằng tứ tương lại công kích như vậy. Trong tích tắc đã có trên 100 kiếm vương cấp thấp công kích. Hơn 10 kiếm vương trung giai bị thương. Duy chỉ có đám kiếm vương cao giai thực lực đủ mạnh mẽ tránh đi công kích của tứ tương, phóng tới ngũ hành thánh quả. Bỗng nhiên thổ chi tương bộc phát ra một cỗ lực lượng mạnh mẽ trùng kích lên trên người đám kiếm vương cao giai. Cỗ lực lượng kia không có cách nào né tránh, trực tiếp khiến cho thân thể bọn hắn trùng xuống, cơ hồ muốn rơi xuống. Dùng lực lượng để ổn định thân thể, đám kiếm vương cao giai càng thêm cảnh giác tăng tốc độ phóng tới ngũ hành thánh quả. Bỗng nhiên lại có biến hóa mới xuất hiện, chỉ thấy kim chi tương, mộc chi tương, thủy chi tương và hỏa chi tương liên tục động phóng tới thổ chi tương. Thổ chi tương đã sớm kịch liệt run rẩy thoát khỏi mặt đất ngũ hành chi địa. Ngũ hành thánh quả bên trên lại tự động chui vào trong thổ chi tương. Đám kiếm vương cao giai liên tục tránh đi công kích của tứ tương. Chỉ thấy tứ tương liên tục rơi vào trong thổ chi tương, bắt đầu xảy ra biến hóa không thể nào tưởng tượng nổi. thân thể thổ chi tương, mộc chi tương dung hợp vào nhau. Ngưng tụ thành hai tay, lại giống như mặc vào một kiện áo giáp màu xanh lá. Trên khải giáp kia còn có vô số cành lá cuốn quanh. Hỏa chi tương rơi vào trên thổ chi tương, biến thành một cái đầu hỏa diễm, hừng hực thiêu đốt. Mà thủy chi tương thì rơi xuống dưới thổ chi tương, trong lúc chảy xuôi hóa thành một vòng xoáy màu xanh ra tời. Kim chi tương xoay quanh, ngưng tụ thành một thanh kiếm màu vàng, rơi vào một cánh tay. Phảng phất như thật lâu, lại giống như trong tích tắc. Ngũ hành chi tương xảy ra biến hóa, ngưng tụ thành một cự nhân. Không có hai chân, lại dùng thủy chi tương tạo thành vòng xoáy thay thế hai chân. Đầu được hình thành từ hỏa chi tương, hai tay là mộc chi tương, thủy chi tương là chân, kim chi tương là vũ khí. Tổ hợp tạo thành một cự nhân ngũ hành đặc biệt, quả nhiên xuất hiện, ngũ hành chiến hoàng, số ít kiếm vương cường đại không có động thủ lúc này thầm nghĩ. Ngũ hành chiến hoàng có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, so với kiếm vương cửu tinh còn càng mạnh mẽ hơn, khó đối phó. Bất quá chỉ có đánh bại ngũ hành chiến hoàng thì mới có thể đoạt được ngũ hành thánh quả. Lúc này, những kiếm vương cao giai kia liên tục xuất kiếm, phát động công kích mạnh mẽ với ngũ hành chiến hoàng. Trong lúc nhất thời kiếm kỹ địa cấp bộc phát ra uy năng khủng bố, như mặt trời lên cao, như thác nước đổ xuống, như cá voi hút nước, như núi chấn áp. Cách chương.